Chương 662, chiến quả chấn lòng người. Trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, có rất nhiều quanh thân dũng động cường đại nguyên khí ba động bóng người đứng lơ lửng trên không, bàn bạc nguyên khí trong gào thét, dẫn tới không gian hiện ra vặn vẹo hình dạng, ngoại giới sóng biển ngập trời, mà ở bọn hắn mặt biển, lại là bình tĩnh như một đầm nước động. Trên một tòa pháp chu, người mặc cung trang liên y phong chủ lẳng lặng ngồi xếp bằng, dáng người yểu điệu, nàng lúc này đôi mắt sáng nhìn qua hư không phía trước, con ngươi chỗ sâu, có một tia khẩn trương, nàng biết được, trải qua mấy tháng tranh đấu, lần này Huyền Nguyên Động Thiên đã là sắp kết thúc, mà dưới mắt, các tông đệ tử, cũng sẽ nhao nhao từ đó mà ra, chỉ là không biết, lần này Thương Huyền Tông thu hoạch như thế nào, thương vong như thế nào. Liên Y Phong chủ biết được, mỗi một lần Huyền Nguyên Động Thiên mở ra, bọn hắn Thương Huyền Tông đều là có thánh tử vẫn lạc, thảm nhất một lần, thập đại thánh tử vẫn lạc gần một nửa, tất cả đỉnh núi thủ tịch, cũng là tử thương thảm trọng, mà tạo thành loại kết quả này, thánh cung chính là kẻ cầm đầu, lần này, đệ tử thánh cung thực lực tổng hợp vẫn như cũ là muốn mạnh hơn bọn hắn Thương Huyền Tông, lấy song phương ân oán, bọn hắn ở trong đó tất nhiên sẽ có chỗ tranh đấu, cho nên Liên Y Phong chủ không biết, Thương Huyền Tông những đệ tử kia, lần này lại đều sẽ trả cái giá lớn đến đâu, đáng chết thánh cung. Liên Y Phong chủ nghiến chặt hàm răng, cái này thánh cung quả nhiên là đáng giận đến cực hạn, ha ha, Liên Y Phong chủ, bản tọa lỗ tai còn không có điếc đâu, cần phải dạng này ở trước mặt nhục mà sao. Khi Liên Y Phong chủ thanh âm lúc rơi xuống, một đạo cười nhạt âm thanh cũng là từ trên bầu trời truyền đến. Liên Y Phong chủ mắt lạnh lẽo nhìn lại, cách đó không xa hư không, có một tòa tựa như nguyên khí biến thành sơn nhạc đứng sừng sững, sơn nhạc chi đỉnh, một bóng người ngồi xếp bằng, quanh thân tản ra uy áp kinh khủng, chính là thánh cung vị kia tứ điện chủ, Tần Lăng. Mắng thì như thế nào, Liên Y Phong chủ cười lạnh nói, cái kia Tần Lăng cười nhạt một tiếng, nói, Liên Y Phong chủ cũng liền sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi thôi, bất quá ngươi bây giờ hỏa khí liền lớn như vậy, đợi chút nữa nếu như nhìn thấy ngươi Thương Huyền Tông những tàn binh bại tướng kia đi ra, chẳng phải là sẽ đem tự thân tức điên rơi. Liên Y Phong chủ lạnh giọng nói không chừng là ngươi thánh cung đã chết không có còn lại mấy người đâu. Tần Lăng khóe miệng phẩy nhẹ, giọng mỉa mai mà nói, lời này Liên Y Phong chủ chính ngươi tin sao? Liên Y Phong chủ đôi mắt đẹp băng hàn, nhưng lại cũng không nói chuyện, bởi vì nàng biết được đây chỉ là phẫn nộ của nàng nói như vậy. Đệ tử thánh cung thực lực mạnh mẽ, còn có Khương Thái Thần, Chim Đài Thanh, Kim Thiềm Tử tam đại thánh tử dẫn đầu, Thương Huyền Tông bên này tuy nói cũng không yếu, nhưng vẫn là yếu nhược đối phương một đầu. Tần Lăng nhìn đến Liên Y Phong chủ không nói lời nào, khóe miệng giọng mỉa mai càng sâu, kẻ thất bại phẫn nộ, buồn cười nhất, đợi chút nữa chờ kết quả lúc xuất hiện, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, cái kia Liên Y Phong chủ sắc mặt đến tột cùng sẽ có nhiều khó khăn nhìn. Những năm gần đây, mỗi một lần Huyền Nguyên Động Thiên kết thúc, thưởng thức Thương Huyền Tông những sắc mặt khó coi kia, cũng là trở thành thánh cung các vị điện chủ một loại niềm vui thú. Mặt khác các tông cao tầng phần lớn cũng là âm thầm lắc đầu, sau đó đồng tình nhìn Liên Y Phong chủ một chút, từ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, Thương Huyền Tông đã rất nhiều năm không có từ thánh cung trong tay lật người, nghĩ đến lần này, cũng là cũng không ngoại lệ đi, ngẫm lại cũng là sụp sịt, đã từng Thương Huyền Thiên đệ nhất tông, bây giờ cũng là bị thánh cung ép tới lật người không nổi, ông, mà liền tại các phương cao tầng ý niệm trong lòng phun trào lúc, giữa phiến thiên địa này chợt bột phát ra hỗn loạn không gian ba động, không gian bắt đầu vặn vẹo, sau đó bị xé nứt mở từng đạo thông đạo. Các phương cao tầng vội vàng ngưng thần mà đợi, những đệ tử này đều là bọn hắn trong tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng tinh nhuệ, nếu như trong này hao tổn quá nhiều, vậy thì đối với bọn họ tông phái mà nói, cũng là cực lớn tổn thất. Tại các phương cao tầng khẩn trương nhìn soi mói, từng đạo không gian thông đạo không ngừng xuất hiện, cuối cùng rốt cục có vô số đạo quang ảnh từ trong đó mãnh liệt bắn đi ra, trên toàn bộ mặt biển không, đều là vào lúc này trở nên ồn ào sôi trào. Liên Y Phong chủ con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa một đầu không gian thông đạo. Nàng đã là có thể từ đó cảm ứng được một chút Thương Huyền Tông đệ tử nguyên khí ba động, bạch, bạch, tại nàng thật chặt nhìn soi mói, nơi đó không gian thông đạo bỗng nhiên chấn động, sau đó từng đạo quang ảnh cực nhanh mà ra, Sở Thanh, Khanh Thiền, Khổng Thánh, Diệp Ca, Chu Nguyên, những cái bóng kia vừa ra không gian thông đạo, chính là bị Liên Y Phong chủ đều biện bạch mà ra, nàng cấp tốc đảo qua, trên gương mặt xinh đẹp lập tức có vẻ mừng rỡ nổi lên, bởi vì nàng phát hiện, Thương Huyền Tông thập đại thánh tử cùng thủ tịch, vậy mà toàn bộ đều tại cũng không có xuất hiện bất kỳ tổn thương, làm sao có thể, bất quá ngay sau đó, nàng chính là vì kết quả này ngẩn người, bởi vì những năm gần đây, bọn hắn đệ tử Thương Huyền Tông tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên, còn chưa có xuất hiện qua thánh tử, thủ tịch không chết một lần, trong nháy mắt này, ngay cả Liên Y Phong chủ cũng hoài nghi tự mình có phải hay không nhìn lầm, thế là nàng lại lần nữa cẩn thận liếc nhìn một vòng, tối hậu phương mới đưa trong lòng tảng đá lớn triệt để buông ra, ha ha, các ngươi đệ tử Thương Huyền Tông là trốn ở khu vực bên ngoài, căn bản không có xâm nhập Huyền Nguyên Động Thiên A. Cách đó không xa, cái kia Tần Lăng điện chủ cũng là phát hiện tình huống bên này, lúc này giễu cợt lên tiếng, Hắn cũng rất rõ ràng, mỗi một lần trong Huyền Nguyên động thiên, liền xem như bọn hắn thánh cung, đều sẽ xuất hiện thánh tử chết tình huống, mà dưới mắt, Thương Huyền Tông bên này, vậy mà toàn viên mạnh khỏe, thật coi Huyền Nguyên động thiên muốn đi du ngoạn sao? Khả năng duy nhất, chính là cái này Thương Huyền Tông căn bản cũng không có xâm nhập, chỉ là ở ngoại vi đảo quanh. Liên Y Phong chủ chân mày cau lại, lúc này, thế lực khác những cao tầng kia, cũng là đem ánh mắt bắn ra mà đến, như sự tình đúng như Tần Lăng nói, vậy lần này, Thương Huyền Tông cần phải trở thành một cái chuyện cười lớn. Lúc này, rất nhiều đi ra Thương Huyền Tông đệ tử, cũng là phát giác được một màn này, lúc này thần sắc có chút cổ quái. Lý Khanh Thiền dẫn đầu đi ra, đôi mắt đẹp nhìn về phía Liên Y Phong chủ, ông quyền nói, bẩm phong chủ, lần này Huyền Nguyên động thiên chuyến đi, ta Thương Huyền Tông thu hoạch Bát Sắc Trúc Thần dị bảo ba đạo, Thất Sắc Trúc Thần dị bảo mấy chục đạo, còn lại đẳng cấp trúc thần dị bảo vô số kể. Lời vừa nói ra, nguyên bản ầm ĩ bầu trời lập tức vì đó yên tĩnh. Những các phương tông phái cao tầng kia đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bát Sắc Trúc Thần dị bảo ba đạo, dĩ vãng Huyền Nguyên động thiên có đôi khi ngay cả một đạo đều khó mà xuất hiện, mà lần này Thương Huyền Tông vậy mà đạt được ba đạo. Lúc này ai còn dám nói Thương Huyền Tông đệ tử chỉ là ở ngoại vi đi một vòng. Tần Lăng cũng là hơi biến sắc mặt, chợt âm trầm nói, buồn cười, thật coi Bát Sắc Trúc Thần dị bảo là ven đường hàng sao? Ngươi nói ba đạo liền ba đạo. Liên Y Phong chủ cũng là đôi mắt đẹp kinh nghi bất định. Nếu như Lý Khanh Thiền nói đến ba đạo Thất Sắc Trúc Thần dị bảo, nàng thật đúng là có thể tin một chút. Có thế ba đạo Bát Sắc Trúc Thần dị bảo, có thể hay không thật bất khả tư nghị một chút. Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp bình tĩnh, tiếp tục nói, giết địch phương diện, ta Thương Huyền Tông chém giết Thánh Cung Thánh Tử Lôi Tuấn, Thiết Ma, Kim Thiềm Tử, Trọng Thương Chim Đài Thanh. Nếu như nói lúc trước mà nói, là một đạo kinh lôi mà nói, như vậy Lý Khanh Thiền câu nói này, thì là tựa như núi lửa bộc phát, kinh thiên động địa, thậm chí liền tại trận những các tông cao tầng kia, đều là nhịn không được, mặt lộ thần sắc, cái kia Lôi Tuấn, Thiết Ma tại trong Thánh Cung Thánh Tử, cũng không phải hạng người vô danh, đương nhiên nhất làm cho đến bọn hắn chấn động là Kim Thiềm Tử cùng Chim Đài Thanh. Hai vị này thế nhưng là đứng hàng Thánh Cung Tam Đại Thánh Tử, nhưng hôm nay, lại là một chết một bị thương, nói năng bậy bạ. Tần Lăng bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lý Khanh Thiền, lạnh giọng nói, tiểu nữ hoa, phát ngôn bừa bãi, đơn giản buồn cười, ta Thánh Cung Thánh Tử số lượng so với các ngươi nhiều, thực lực mạnh hơn các ngươi, ngươi Thương Huyền Tông Thánh Tử một cái không chết, ngươi lại dám nói ta Thánh Cung ngay cả Kim Thiềm Tử đều bị chém giết, Chim Đài Thanh bị trọng thương, các ngươi dựa vào cái gì, dùng miệng giết sao? Hắn xâm nhiên nhìn về phía Liên Y Phong chủ, cười lạnh nói, ngươi Thương Huyền Tông bây giờ dạy dỗ đệ tử, đều chỉ biết loại hoang ngôn cấp thấp này sao, liên quan gì đến ngươi? Liên Y Phong chủ nhìn qua xinh đẹp ung dung, nhưng mà tính tình lại là có chút nóng nảy, trực tiếp chặn lại trở về, đằng sau nàng mới lông mày nhẹ khóa, nhìn về phía Lý Khanh Thiền, có chút do dự, nói, Khanh Thiền, như lời ngươi nói thế nhưng là thật. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Nguyên, người sau cười cười, bàn tay vỗ nhẹ bên hông túi càn khôn, sau một khắc, rất nhiều chùm sáng bay lên, đem hắn đoàn đoàn bao vây, tại trong đó kia, có hai đoàn quang mang, tản ra tám màu hào quang, sáng chói chói mắt, giờ khắc này, đầy trời yên tĩnh, liền ngay cả cái kia Tần Lăng đều là ánh mắt kinh nghi bất định, điên cuồng lấp lóe. Lần này trong Huyền Nguyên động thiên, vậy mà thật xuất hiện nhiều như vậy Bát Sắc Trúc Thần dị bảo, hừ, được rồi, lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, chờ Khương Thái Thần bọn hắn đi ra, tự nhiên làm cho bọn hắn hoa ngôn tự sụp đổ. Tần Lăng cắn răng, chỉ là ở sâu trong nội tâm, mơ hồ cảm thấy một chút bất an, ông, mà liền tại lúc này, lại là một đạo không gian thông đạo vỡ ra, Tần Lăng tinh thần lập tức chấn động, từ đó hắn cảm ứng được đệ tử Thánh Cung nguyên khí ba động, những tông phái khác cao tầng cũng là vào lúc này đem ánh mắt bắn ra mà đến. Lúc trước Lý Khanh Thiền nói tới sự tình là thật là giả, đợi đến đệ tử Thánh Cung đi ra lúc, tự nhiên là có chính xác kết quả. Bạch, bạch, mà rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói kia, trong không gian thông đạo, từng đạo quang ảnh vào lúc này nhanh chóng bắn mà ra, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, đệ tử Thánh Cung đều hiện thân. Tần Lăng ánh mắt trước tiên liếc nhìn mà đi, tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn chính là dần dần trở nên đến âm trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện những này hiện thân đệ tử Thánh Cung khí thế đều là cực kỳ uể oải, sĩ khí sa sút, mà lại quan trọng nhất là hắn từ đệ tử Thánh Cung trong đội ngũ cũng không có nhìn thấy Kim Thiềm Tử, Lôi Tuấn, Thiết Ma bọn người. Giữa thiên địa, mặt khác những các tông cao tầng kia tự nhiên cũng là phát giác được loại tình huống này, lúc này sắc mặt không nhịn được có chút động dung đứng lên, liếc nhau, trong mắt khó nén chấn động. Như vậy đến xem, cái kia Lý Khanh thì nói lại là thật, lần này Huyền Nguyên động thiên, Thương Huyền Tông vậy mà đấu thắng Thánh Cung.